Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 306, Lưu Yên xuất binh, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.